Yêu thương tình nhân một đêm, chương 7, gocchuyenaudio.com. Tâm tình cũng không tệ lắm, Lương Kỳ Gia sau khi làm xong hết mọi việc nhàn rỗi không có gì làm liền trộm lên mạng tìm kiếm một ít thông tin dành cho phụ nữ mang thai, sinh nở, quá trình ở cữ cùng tự chăm sóc bản thân để hiểu biết thêm. Đây là trò giải trí cô dạo này rất mê, dạo trước ngại hỏi người khác lại do vấn đề thiết bị cùng phí dụng nên cô rất ít lên mạng, càng không biết trên Internet có nhiều thứ hay ho hữu ích như vậy. Nhưng kể từ lúc bị Trạm Diệp Kỳ bắt ở chung thì thời gian của cô bỗng dưng dư giả thật nhiều, tan tầm có người đón, bữa tối cũng không cần hao tổn tâm cơ, máy tính cũng là có sẵn, phí tiền tự nhiên lại chẳng phải chuyện của mình, vì thế mỗi khi Trạm Diệp Kỳ bận rộn làm việc hoặc nấu cơm, không có thời gian đến quấy rầy cô thì Lương Kỳ Gia thích nhất là lên mạng. Bất quá ở trong công ty trộm lên mạng như thế này cô vẫn là lần đầu làm nha, hy vọng quản lý hoặc phó lý không đột nhiên có việc đi tới tìm mình. Kỳ Gia, nguy rồi. Đột nhiên có tiếng nói vang lên sau lưng dọa Lương Kỳ Gia suýt chút nữa nhảy dựng, cô nhanh chóng quay đầu, may quá thì ra là Tiểu Tuệ, cô nhẹ nhõm thở dài một hơi. Làm sao vậy, cậu làm tớ giật cả mình, vừa rồi lúc mình đi toilet trở về có gặp phải quản lý, ông ấy gọi mình đến một bên hỏi xem có phải cậu đang mang thai hay không đấy. Tiểu Tuệ nhìn trước ngó sau một lúc xác định không có ai nghe lén mình mới bắt đầu nhỏ giọng nói với cô. Lương Kỳ Gia nghe thế sửng sốt một chút, nhưng mà suy nghĩ cẩn thận thì có thể lừa gạt mọi người suốt 7-8 tháng như thế này đã muốn xem là kỳ tích rồi. Cậu trả lời như thế nào? Mình có thể trả lời như thế nào? Tiểu Tuệ nhíu mày hỏi ngược lại, tục ngữ nói giấy không thể gói được lửa, hơn nữa bụng của cậu càng lúc càng to như thế, nhất là một tháng gần đây tốc độ phình lên quả thực y như đang thổi khí cầu vậy, tớ chỉ còn cách nói thực thôi chứ sao? Ngừng một chút cô lại bổ sung thêm. Kỳ thật đã có rất nhiều người trộm hỏi mình vấn đề này rồi. Tiểu Tuệ nói đúng vậy, một tháng nay bụng của cô thật sự giống như thổi khí cầu, lớn nhanh vô cùng, mà tất cả những chuyện này chỉ có thể trách Trạm Diệp Kỳ, cái gì cũng không cho cô làm lại còn bắt ăn đủ thứ này nọ nữa. Thật là thực quá mức mà, quản lý nói như thế nào? Cô hỏi Tiểu Tuệ, muốn biết phản ứng của quản lý một chút. Ông ấy hỏi mình cậu chưa kết hôn phải không? Vậy cậu nói như thế nào? Mình nói mỗi người phụ nữ đều hy vọng lúc mình thành cô dâu đều thật xinh đẹp, ai muốn bụng to mặc lễ phục đâu chứ. Sau đó, ông gật đầu bảo có đạo lý, bất quả vẫn nhắc mình gọi cậu lên văn phòng ông ấy một chuyến. Tiểu Tuệ bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, hiện tại làm sao bây giờ? Lương Kỳ Gia vỗ vỗ tay cô cũng chỉ có thể đối mặt thôi. Mình đi một chuyến vậy, không có vấn đề gì chứ? Tiểu Tuệ quan tâm hỏi. Lúc này đột nhiên di động của Lương Kỳ Gia ở trong ngăn kéo vang lên, cô mở ngăn kéo lấy ra xem thử, là ba. Đây cũng là một vấn đề khác cần cô giải quyết. Ai thế? Tiểu Tuệ hỏi, ba mình, Kỳ Gia trả lời, sau đó nhận điện thoại nói. Ba, bây giờ con có chút việc, lát nữa con gọi lại cho ba sau được không? Ba Lương đồng ý, sau đó chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện. Mình đi tìm quản lý. Lương Kỳ Gia nói cho Tiểu Tuệ, đưa điện thoại di động bỏ vào trong túi xách rồi xoay người đi về phía phòng quản lý. Tuy nhiên, ngoài dự đoán của cô quản lý cũng gocchuyenaudio.com, không có ý tứ trách cứ gì cô, chỉ hỏi cô mang thai có khỏe hay không. Dự tính sinh là lúc nào, bởi vì ông ấy là người quản lý nên có trách nhiệm đảm bảo cho nơi này vẫn làm việc tốt sau khi cô nghỉ sinh. Lương Kỳ Gia đi ra khỏi phòng quản lý, không tự chủ được thở dài nhẹ nhõm một hơi. Qua được một cửa, giờ còn một ải nữa mà thôi. Cô tìm một chỗ riêng tư, lấy di động ra gọi cho ba mình. Điện thoại vừa kêu chưa đến 2 tiếng đã được ba bắt máy. Ba, là con, vừa rồi ba tìm con có chuyện gì ạ? Cô đã 8-9 phần đoán được lý do ba tìm đến là muốn gặp mặt cô. Chuyện của con ban nãy xong rồi. Ba Lương quan tâm hỏi. Vâng, công tác dạo này có bận rộn lắm không? Sức khỏe của con thế nào rồi? Dạ cũng khỏe ạ. Tối 2 thứ 6 vừa rồi con đều phải tăng ca liên tục sao? Xem đi, trọng điểm đến rồi. Lương Kỳ Gia không tiếng động khẽ thở dài một hơi. Từ khi dì phát hiện ra ba luôn lừa dối nói là đi câu cá, kỳ thực đem toàn bộ ngày thứ 7 ở bên cạnh con gái thì luôn lợi dụng chiếm cứ lấy ngày nghỉ này của ba, thậm chí còn không tiếp công cùng ông đi câu cá, miễn làm sao ông không thể quan tâm chú ý đến cô là được rồi. Cô luôn cảm thấy dì đem mình cùng người mẹ đã mất thành cùng một loại, sự tồn tại của cô sẽ tranh giành người chồng với bà nên cho dù không chiếm được tâm của bà cũng muốn tù hãm con người ông, thà làm ngọc vỡ chứ không thèm ngói lành. Vì thế ba đành phải lợi dụng thời gian tan tầm đến gặp cô, hơn nữa đều lựa chọn vào buổi tối thứ 6. Nhưng mà hiện tại từ thứ 2 đến thứ 6, mỗi ngày cô đều bị Trạm Diệp Kỳ đưa đi đón về, căn bản không có cách để cùng ba gặp mặt.